Chương 2418, Tổ phù, 1. Phanh một tiếng thật lớn, đối mặt nguy nan trước mắt, ba gốc tổ thụ ra tay, nhánh cây dài hẹp của chúng phóng lên trời, vô số nhánh cây như thác nước xuất hiện trong hư không, chỉ trong thời gian thật ngắn có vô số pháp tắc hàng lâm. Những pháp tắc dài hẹp này sinh ra hoa văn sau đó nổ tung. Thời điểm văn tự vô địch bộc phát, vào thời điểm này, chỉ nghe âm thanh tư, tư, tư vang lên. Văn tự vô địch này dường như đang khắc vào hư không, cả không gian đều có lạc ấn tổ thụ. Trong âm thanh tư, tư, tư vang lên, vô số không gian bị Lý Thất Dạ mở ra đang đóng lại, lực lượng vòng xoay lớn càng ngày càng nhỏ. Thật sự có bản lĩnh. Nhìn thấy ba gốc tổ thụ sắp đóng không gian, Lý Thất Dạ tươi cười, cũng không có hoảng hốt. Quanh một tiếng, thời điểm ba gốc tổ thụ đóng không gian lại, Lý Thất Dạ ra tay. Thiên địa ấn đánh một kích thiên diệt. Tiếng nổ lớn và thiên hỏa nghiệp lực xuất hiện, vô số nghiệp hỏa thiêu đốt cực thiên thập địa, hủy diệt thế gian. Ông. Một tiếng, chỉ trong nháy mắt, ba gốc tổ thụ vận dụng phòng ngự tới mức cao nhất, nhưng mà chúng khó phân tâm che phủ toàn bộ các nơi, vô số cành lá của tổ thụ hóa thành cây khô, dưới nghiệp hỏa như thế, bất cứ phòng ngự gì cũng khó bảo toàn. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mặc dù nói nghiệp hỏa đáng sợ còn chưa đốt tới tổ lục, nhưng mà nhiệt độ cao như thiêu cháy cả tổ lục, trước sóng nhiệt thật lớn này, một ít tu sĩ thực lực nhỏ yếu trong tổ lục bị đốt thành than đen. Nghiệp chướng đế hỏa. Đây là thiên diệt của hỏa đế lô, thiên diệt tụ tập nghiệp hỏa cả cửu thiên thập địa, uy lực mạnh mẽ có thể nghĩ. Oanh. Thiên băng địa liệt, tai nạn đáng sợ chỉ mới bắt đầu mà thôi, nghiệp chướng đế hỏa vừa giáng xuống, thiên diệt hàng lâm. Hắc ám đáng sợ hàng lâm, trong nháy mắt hắc ám đã bao phủ cả cửu thiên thập địa. Một kích chung cực này là của thôn tiên ma bình, trước mặt một kích chung cực, chư thiên thập địa lay động không nhỏ. Nhưng cũng không có chấm dứt, đây chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, banh một tiếng vang thật lớn, thần linh còn phải hồn phi yên diệt, thiên diệt thứ ba xuất hiện, chính đại chí tôn banh kích lần nữa. Banh thiên diệt lần thứ tư. Tu Di Thần Sơn. Thiên diệt thứ tư giáng xuống, một ngọn núi vô cùng nguy nga xuất hiện, dường như muốn đánh vỡ thiên địa. Long công một tiếng, đao minh cửu thiên thập địa, trong thời gian ngắn này thiên diệt thứ năm hàng lâm, cả thiên địa chấn động, trong thiên địa xuất hiện một thanh trường đao duy nhất. Nhất đao cầu nhân, đây là thiên diệt của Minh Nhân Đao, một đao thiên diệt này được Lý Thất Dạ thác ấn trong thiên địa ấn. Năm đại thiên diệt giáng xuống, có thể nghĩ lực lượng hủy diệt của nó đáng sợ cỡ nào. Uy lực sánh ngang năm tiên đế xuất thủ. Điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên linh giới lâm vào diệt thế đáng sợ, sinh linh cả thiên linh giới đều sợ hãi phá gan. Vào lúc này, cả thiên linh giới lâm vào bóng tối vô tận, toàn bộ thiên linh giới chỉ còn lại có năm đại thiên diệt. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, bất kể là ai, nhìn thấy cảnh này sẽ khó quên cả đời. Đồng thời đánh ra năm đại thiên diệt, uy lực của chúng hoàn toàn có thể nghĩ, không nói cửu giới thần hoàng, cho dù là truyền kỳ thần hoàng cũng phải tan thành mây khói trước lực lượng như vậy. Oanh, oanh, oanh. Thiên băng địa liệt, so với những người khác, đệ tử tổ lục lúc này mới có thể chính thức hiểu cái gì gọi là diệt thế, quản chi có ba gốc tổ thụ thủ hộ, nhưng mà tổ lục lúc này sinh ra khe hở dài hẹp, đối mặt uy lực diệt thế đó, cả tổ lục cũng bắt đầu nghiền nát. Tiếp tục như vậy cả tổ lục sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh vang lên, đáng sợ hơn là, năm đại thiên diệt đuổi giết, cánh cửa không gian bị mở ra, vòng xoáy lớn xuất hiện bên ngoài tổ lục, nó lại bắt đầu thôn vệ điên cuồng. A. À. Tiếng kêu la vô cùng thảm thiết vang lên, ba gốc tổ thụ vừa trấn thủ không gian, vừa phải kháng trụ năm đại thiên diệt đuổi giết, trong khoảng thời gian ngắn. Ba gốc tổ thụ cũng không có khả năng bảo vệ cả tổ lục. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tòa nhà và thần điện trong tổ lục bị vòng xoáy lớn nuốt thẳng vào, cảnh tượng này thật sự quá đồ sộ, chỉ thấy ngàn vạn tòa thần điện bị cắn nuốt. Nhìn thấy ngàn vạn thần điện bị cuốn vào vòng xoáy lớn, cảnh tượng như thế quá rung động nhân tâm, từng tòa nhà bị xoắn nát. Hôi phi yên diệt. Những cường giả nhìn thấy cảnh này cũng sởn hết gai ốc, hoảng sợ kinh hoàng. Vào thời điểm này, cả tổ lục giống như con thuyền lá nhỏ lung lay trong biển khơi, lại tiếp tục như vậy, cho dù năm đại thiên diệt sẽ không đánh tổ lục tan thành mây khói, như vậy vòng xoáy lớn cũng xoắn nát thành tro bụi. Tổ Lục sắp xong rồi sao? Nhìn qua Tổ Lục càng ngày càng khó chèo chống, rất nhiều núi cao rơi vào trong vòng xoáy, không biết có bao nhiêu người hoảng sợ biến sắc. Phanh một tiếng thật lớn, chỉ trong nháy mắt, cả thế giới như bị mở ra, sau đó quanh một tiếng vang lên, vô cùng vô tận phù văn phóng lên trời, lúc này phù văn hóa thành biển cả. Chỉ trong nháy mắt một biển phù văn xuất hiện, đó là ba tổ phù tụ tập pháp tắc thiên địa, lôi minh tia chớp lóe lên trên chín tầng trời, giống như tiên đế đang đối kháng thiên kiếp. Tổ phù, đây là tổ phù chỉ có thụ tổ mới có được. Nhìn thấy ba miếng tổ phù xuất hiện, vô số người quát to lên. Tổ phù, đây là căn bản của thụ tổ, chỉ có kết thành tổ phù mới biến thành tổ căn, sau đó mới có thể luyện thành tổ binh, cũng trở thành thụ tổ. Nhưng sau khi thụ tổ quy hư đại địa, tổ binh sẽ từ từ tan biến, không lưu lại trên thế giới. Vào lúc Tổ Lục sống chết trước mắt, ba gốc tổ thụ lại ngưng kết thành tổ phù, từ đó mọi người biết rõ tình cảnh Tổ Lục không lạc quan. Phanh một tiếng thật lớn, rốt cuộc đối mặt tiên lực to lớn kia, ba gốc tổ thụ đối kháng năm đại thiên diệt đuổi giết, đồng thời còn phải đóng cánh cửa không gian, đại vòng xoáy biến mất, lúc này ba gốc tổ thụ mới giữ vững Tổ Lục. Đại tai nạn qua đi, cả thiên địa lâm vào yên tĩnh đáng sợ, cả thiên linh giới lâm vào tịch mịch vô biên. Quảng chi đệ tử Tổ Lục, trong khoảng thời gian ngắn nhiều người còn chưa khôi phục tinh thần. Oanh, oanh, oanh. Lúc này tiên lực vô thượng bộc phát, Tổ Lục tan nát bắt đầu tụ hợp lại, khe lớn chậm rãi biến mất, chỉ trong thời gian ngắn, Tổ Lục lại khôi phục bộ dáng ban đầu, cũng không phá toái. Tổ Lục thắng. Thiên địa lâm vào yên tĩnh đáng sợ, qua một hồi lâu, có cường giả phục hồi tinh thần lại, thì thào nói. Cho dù sống qua, chỉ sợ ba gốc tổ thụ cũng phải trả cái giá thật lớn, tại trong thời gian ngắn sẽ không cách nào khôi phục nguyên khí. Có Chí Tôn nhìn qua Tổ Lục, thần thái ngưng trọng nói. Mặc dù nói ba gốc tổ thụ đã sống qua đại kiếp nạn lần này, nhưng mà ba gốc tổ thụ cũng không chịu nổi, trải qua trận chiến này, ba gốc tổ thụ không còn xanh tươi nữa, có không ít cành lá biến thành cây khô, chỉ có ba miếng tổ phù chìm nổi trên ba gốc tổ thụ. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 2419, Tổ phù, 2. Không hề nghi ngờ, ba gốc tổ thụ tuy sống qua tai nạn lần này, nhưng mà chúng phải trả cái giá thảm trọng. Mặc dù nói thủ hộ Tổ Lục, nhưng mà ba gốc tổ thụ đang rút ngắn tuổi thọ của mình. Nhìn thấy tình huống ba gốc tổ thụ, có tồn tại vô địch nhìn ra mánh khóe. Phải biết rằng, một tổ thụ cắm rễ đại địa, nó có thể sống thật lâu, nhưng mà lúc này vì sống qua vòng xoáy lớn thôn vệ và năm đại thiên diệt trấn giết, ba gốc tổ thụ đã dùng tuổi thọ làm đại giá, giúp Tổ Lục sống qua tai nạn đáng sợ. Ở kiếp này, ta tình nguyện tự sát, vĩnh viễn không là địch với Lý Thất Dạ. Nhìn thấy cảnh này, có thế hệ vô địch chấn động mạnh, thần thái băng hàn. Tổ Lục được xưng là nơi tiên đế không thể công phá, tuy hiện tại Lý Thất Dạ cũng không có thể đánh hạ Tổ Lục, nhưng đã làm ba gốc tổ thụ trả cái giá thảm trọng, chiến tích như thế chấn nhiếp nhân tâm cỡ nào. Đối với tồn tại vô địch mà nói, là địch với Lý Thất Dạ không chỉ bản thân phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí môn phái, hậu đại của mình có khả năng bị Lý Thất Dạ đồ diệt. Ha ha, chúng ta còn sống, tổ tiên vô địch. Qua hồi lâu sau, vô số đệ tử Tổ Lục phục hồi tinh thần lại, hoan hô hét lớn. Tổ tiên vô địch, che chở chúng ta. Giờ phút này có không biết bao nhiêu đệ tử quỳ bái ba gốc tổ thụ. Nhìn thấy kết cục này, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ nhìn qua ba gốc tổ thụ tươi cười. Lý Thất Dạ, ngươi thua, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể công phá Tổ Lục, thức thời thì nhanh chóng rời đi, không nên là địch với Tổ Lục chúng ta. Sau khi khôi phục tinh thần, Khê Trúc Tiên cũng mừng như điên, nhìn qua Lý Thất Dạ thét to lên. Sống qua tai nạn như vậy, chuyện này làm cho Khê Trúc Tiên càng tin tưởng 10 phần vào tổ thụ, chỉ cần ba gốc tổ thụ còn tồn tại, Tổ Lục sẽ vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn ngật đứng không ngã. Ai nói ta thua? Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Có tổ thụ tồn tại, ngươi vĩnh viễn không thể đánh hạ Tổ Lục. Khê Trúc Tiên lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, còn kịp, nếu không. Thực sự cảm thấy tổ thụ các ngươi rất đáng thương. Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Tuy nói có tai thụ tổ Tổ Lục là đồ đệ của ngươi, trên thực tế, bọn họ có thể trở thành thụ tổ, hoàn toàn không liên quan cái rắm gì tới ngươi cả. Ngươi ngay cả tổ thụ nghĩ và cần cái gì còn không biết gì cả, còn dám ở chỗ này dõng dạc, nếu như tổ thụ các ngươi sống lại, chỉ sợ sẽ bóp chết ngươi đầu tiên. Ngươi! Khê Trúc Tiên nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt đỏ lên, tức giận chỉ vào Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Trúc Tiên huynh, không cần so đo với tiểu bối, hắn muốn nói ẩu nói tả thì mặc hắn đi thôi. Lúc này, Ám Hắc Tổ Vương khuyên nhủ Khê Trúc Tiên. Có ba gốc tổ thụ bảo vệ Tổ Lục, chuyện này đã làm đám người Ám Hắc Tổ Vương buông lỏng một hơi, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần ba gốc tổ thụ vẫn còn, bọn họ vẫn còn có cơ hội. Lý Thất Dạ, ta không so đo với người như ngươi, hiện tại cút đi. Khê Trúc Tiên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tất cả chuyện đã qua, Tổ Lục chúng ta cũng không truy cứu nữa, xóa bỏ đi thôi. Xóa bỏ. Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói. Hiện giờ không phải ngươi nói mới tính, ngươi cho rằng muốn xóa bỏ thì xóa bỏ hay sao, ngươi mở to mắt chó ra xem ra làm cách nào tiêu diệt Tổ Lục, cho dù là ba tổ thụ cũng chỉ là thuốc bổ của ta mà thôi. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất. Đây là... Nhìn thấy Lý Thất Dạ xoay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất, rất nhiều người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vừa rồi Lý Thất Dạ nói ngoan thoại thủ tiêu Tổ Lục, nhưng bây giờ lại rời đi, rất là mâu thuẫn. Chấm dứt rồi sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ rời khỏi, rất nhiều người đều không hiểu hắn có ý gì, cũng không biết Lý Thất Dạ làm cái gì. Đột nhiên Lý Thất Dạ rời khỏi, ngay cả Khê Trúc Tiên cũng ngây ngốc, vừa rồi Lý Thất Dạ còn nói ngoan thoại, thời điểm này, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm bất an. Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì sao? Khê Trúc Tiên do dự, thì thào nói ra. Trúc Tiên huynh, ngươi yên tâm đi, Lý Thất Dạ cũng chỉ phô trương thanh thế mà thôi, có ba gốc tổ thụ thủ hộ, Lý Thất Dạ sử dụng toàn bộ thủ đoạn cũng không thể công phá Tổ Lục, chỉ sợ hắn đã buông tha rồi. Lúc này Song Đế Chi Tử an ủi Khê Trúc Tiên đang lo lắng. Khê Trúc Tiên nhìn qua ba miếng tổ phù đang chìm nổi, hắn đành phải thở dài một hơi, hiện tại hắn hoàn toàn không có đường lui, hắn và Lý Thất Dạ đã lâm vào cục diện ngươi không chết thì ta mất mạng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ba tổ phù có thể trấn giết Lý Thất Dạ, nếu không, Lý Thất Dạ chính là họa lớn trong lòng Tổ Lục, cho dù hắn hiện tại không thể công phá Tổ Lục, sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ quay lại lần nữa. Trên thực tế, trong nội tâm nặng trịch không chỉ có Khê Trúc Tiên, trong lòng Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương cũng nặng nề như thế, Lý Thất Dạ cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, ngay từ đầu bọn họ tự cho rằng liên thủ 5 người là có thể chém giết Lý Thất Dạ, thật không ngờ. 5 người bọn họ bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tang. Về sau bọn họ càng trông chờ vào ba gốc tổ thụ, muốn mượn ba gốc tổ thụ Tổ Lục chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà kết cục làm bọn họ sợ hãi tới mức hồn phi phách tán, cho dù là ba gốc tổ lục cũng không thể làm gì nổi Lý Thất Dạ. Mặc dù nói lúc này Ám Hắc Tổ Vương và Thần Mộng Thiên nhìn thần thái nhẹ nhõm, bọn họ xem như thắng trận chiến này. Nhưng mà khổ sở trong lòng đám người Ám Hắc Tổ Vương cùng Thần Mộng Thiên cũng chỉ bọn họ rõ ràng, cho dù bọn họ hiện tại tránh thoát một kiếp, nhưng mà bọn họ đã thành thù địch sinh tử với Lý Thất Dạ, dùng xu thế vô địch trước mắt của Lý Thất Dạ. Tương lai Lý Thất Dạ nhất định có thể trở thành tiên đế. Sau khi Lý Thất Dạ thành tiên đế, hắn quét ngang đại địa, đến lúc đó chỉ sợ Thần Mộng Thiên cùng Cổ Linh Uyên sẽ đi tới cuối cùng, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ tiêu diệt tông môn bọn họ. Lúc này, nội tâm Ám Hắc Tổ Vương cùng Thần Mộng Thiên hối hận không kịp, ngay từ đầu bọn họ quá tự tin, ban đầu bị ma quỷ ám ảnh, vì luân hồi cửu diệp thảo và phương pháp tu luyện 13 mệnh cung. Bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt Lý Thất Dạ. Bọn họ thậm chí còn có ý định bồi dưỡng tiên đế phát triển. Thật không ngờ, Lý Thất Dạ đã cường đại như thế, chuyện này làm cho bọn họ đi sai một bước thua cả bàn. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, cho dù lúc này bọn họ muốn hối hận, cũng không cách nào cải biến thế cục. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2420, Đại thụ chống trời.